ác quỷ không cánh, HN hớt. Chương 43, chương 45, vị tiểu thư Anh Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi nhớ nhung luôn chôn giấu trong con tim, lòng hối hận về những hành động tàn nhẫn và cả sự kinh ngạc mới lạ. Tất cả đều dâng trào, ùa vấy lên trong cơ thể Gia Phong, khiến anh như cô thể chế ngự nổi cảm xúc của bản thân khi nhìn thấy vợ mình được nữa. Giờ đây cô chẳng khác gì một vị thần thuần khiết kiêu sa trong bộ váy vũ hội. Đồ sộ, cổ điển của Anh Quốc, màu hồng phấn với đường viền ren trắng kiểu cách những phụ kiện trang sức long lanh đủ loại đá được. Trang trí, lên người cô càng làm tôn thêm vẻ đẹp mong manh yếu ớt nhưng có thần sắc. Cô đã thay đổi, cách ăn mặc cô còn thiếu thẩm mỹ như trước nhưng dù cô ở trong bộ dạng nào, có lẽ cũng sẽ làm trái tim anh quẫy mạnh như cá nằm trên thớt lúc bấy giờ. Anh chỉ biết khựng người, đưa hai con mắt đen sâu cô còn lơ đãng ngắm nhìn quang cảnh bày trí của căn biệt thự đậm chất hoàng gia của Avril nữa mà dựng lại một chỗ, ngự trên khuôn mặt đang ửng hồng bất ngờ cô kém anh. Sự bối rối của cô, sự do dự với ánh mắt lảng tránh cô biết làm gì cho phải của cô, chúng như nhấn chìm toàn bộ sự giận dữ với cô vợ cô biết nghe lời và chuyên làm anh lo lắng, sự hờn ghen trẻ con về sự thay ra đổi thịt chóng vánh trước kẻ khác cô phải anh và thay vào đó, khơi dậy cái thú tính tầm thường, hèn mọn nhưng rất đàn ông của anh. Thoáng ngượng ngùng trước ánh mắt say đắm như muốn nuốt trọn mình của người chồng tàn ác đã đuổi cô đi ngay khi cô nguy kịch nhất, Hiểu Nghi ái ngại quay đầu nhìn bà Maria đang cúi đầu chào chồng, tâm trí càng bấn loạn hơn khi đoán xét bà ấy cô hề có ý định đuổi hai vị khách kia đi. Điều đó bắt buộc cô phải lựa chọn, hoặc bỏ chạy hoặc ở lại đối mặt. Và cô tự hỏi, nếu là cô lúc trước cô sẽ làm gì? Biểu hiện như thế nào? Cứ như thể đây là một test kiểm tra khả năng của cô sau khi học xong một khóa học vậy. Thấy vợ vẫn chưa hết bất ngờ trước sự xuất hiện của mình, Gia Phong càng thích thú dùng ánh mắt đa trùng cảm xúc soi vào người vợ như đang tỉ mỉ quan sát một tác phẩm điêu khắc. Trước anh cô bối rối, chứng tỏ cô ai có thể có sức ảnh hưởng lớn đến cô hơn anh và tất nhiên anh rất hài lòng vì điều đó. Sao nào em có can đảm để chạy trốn khỏi tôi nhưng lại cô có dũng khí để đối mặt với tôi. Rốt cuộc em vẫn bị tôi giam giữ, bởi lẽ đôi cánh của em đã bị tôi xé rách 2 năm trước. Tia nhìn của Gia Phong càng gay gắt nó lại càng làm Hiểu Nghi khó chịu. Đối với cô mà nói, lúc này anh như thể đang thách thức cô. Và nếu cô thất bại, người được thế cười nhạo cô ai khác là anh. Nghĩ vậy, Hiểu Nghi như sực tỉnh khỏi sự bùa vây của mớ cảm xúc hỗn độn. Cô cho phép mình trốn chạy, chồng cô đã đuổi cô đi và nơi cô đang đứng cô còn là mảnh đất của Hàn gia nữa, đây là biệt thự của Avril. Người duy nhất cô có thể tin cậy và giờ cậu ấy đã vắng mặt thế nên người có quyền cao nhất lúc này cô ai khác là cô. Định thần lại, Hiểu Nghi nắm chặt chiếc quạt gen hồng nốt trong tay, ngẩng cao đầu rồi nở nụ cười quyến rũ đầy e ngại như thể thiếu nữ mới đầu nhìn thấy đàn ông vậy. Cô xòe phạch chiếc quạt đưa lên che nửa mặt gõ gót giày cao lên sàn nhà lát đá tiến về phía những vị khách. Lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đen trong veo ánh lên nét kiêu hãnh nghẹn ngào khó tả, một lúc sau lại dữ dội đến mức chẳng ai có thể tin nổi trong cái hình hài nhỏ nhắn ấy, lại có niềm kiêu hãnh tột bậc trực trào như thế và đâu đó, lẫn trong đôi mắt ấy còn là niềm tự hào về dòng máu đang chảy trong thớ thịt cô, niềm tự hào về dòng dõi, gia tộc. Tuy nhiên, đôi mắt ấy vẫn chất chứa một nét buồn, một sự ngông cuồng, một sự nổi loạn như con ngựa dòng thuần chưa được huấn luyện. Một đôi mắt đa xúc cảm, mờ ảo và bí ẩn. Sự kiêu hãnh và tự tin thái quá đúng chất tiểu thư quyền quý trong đôi mắt, sự ngang bướng mưu cầu thắng hơn và sự khinh rẻ những kẻ cô cùng đẳng cấp toát lên từ kiểu dáng điệu đà tuyệt đẹp chúng cô chỉ làm chấn vũ, Gia Phong ngạc nhiên thêm lần nữa mà còn khơi dậy trong Gia Phong, sự vui mừng khi được tái ngộ với cô gái anh đã thề phải truy bắt bằng được 2 năm trước cuối cùng anh đã cô bắt nhầm người, vợ anh thực sự là cô gái đó, kẻ dám dùng tiền hạ nhục anh. Họ, tỏ vẻ lạ lẫm khi nhìn lướt qua chồng và chấn vũ, Hiểu Nghi quay mặt về phía nữ gia nhân đứng cạnh nhẹ nhàng hỏi. Được cậu Avril mới đến sao? Dạ, cô thưa tiểu thư. Nữ gia nhân thận trọng cúi đầu chào vị tiểu thư trước mặt nhẹ nhàng đáp. Ra là khách cô mời. Từ tốn nở nụ cười, Hiểu Nghi, ngang nhiên, nhìn vào đáy mắt chồng một chốc rồi từ từ đưa cánh tay trắng nón có đeo găng của mình về phía anh, đầu hơi cúi chào cùng ánh mắt đầy ngụ ý thoáng bỡ ngỡ trước cánh tay thình lình chĩa về phía mình, Gia Phong nhanh chóng lấy lại nét điềm đạm của một quý ông. Anh cúi đầu, khẽ nâng tay vợ, đặt lên làn da mịn màng dưới lớp ren trắng một nụ hôn nhẹ nhưng nó có chất nồng của rượu và chất ngọt như dư vị sô-cô-la. Trái tim anh lại loạn nhịp chệch đi lúc nào cô hay. Há mồm tròn mắt choáng váng. Chiêm ngưỡng, cảnh tượng Romeo và Juliet được tái diễn một cách sinh động người thật việc thật ngay trước mắt chân vũ dùng mình nổi tóc gáy. và càng kinh hãi tột độ hơn khi cậu nhìn thấy cánh tay. Vụ lợi, kia từ chĩa về phía mình cùng một mục đích như nòng súng đen thói đang chĩa về vậy, cậu thất kinh bĩu môi tỏ rõ cảm nhận lúc này của mình. Yêu, ghê vậy, cô nghĩ mình là ai mà bày đặt kiểu cách như tiểu thư dòng dõi quý tộc thế hả? Bản chất vẫn là bản chất mà nguồn gốc vẫn là nguồn gốc, dù cô có cố xây dựng hình cái vỏ bọc đó thì cô vẫn là một đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ ruồng bỏ thôi, đừng có lôi tôi vào. Cô xứng để tôi làm điều đó. Như bị dội một gáo nước lạnh ngay giữa đêm đông, Hiểu Nghi thoáng sững người, cô lúng túng rụt tay lại nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để tiếp tục đối kháng. Tôi xin ghi nhận lời nhắc nhở lẫn nhận xét của anh. Tuy nhiên, theo cách nói của anh là con nhà quý tộc thứ thiệt, phải cô? Gập mạnh chiếc quạt đang che mặt mình, Hiểu Nghi lấy nó nâng cằm chấn vũ lên cao, ánh mắt soi mói cô giấu nổi sự khinh bỉ cùng khóe miệng cong lên đầu chỉ thưởng. Cô thư thả bốc mẽ. Vậy chắc anh cũng biết được một số phép lịch sự tối thiểu phải cô, ít nhất là hơn tôi, thế mà tôi chẳng thấy anh có gì cả. Áo quần diêm rúa, lời nói lỗ mãn châm chích người khác một cách thiếu tế nhỉ. Đã vậy, nét văn hóa tối thiểu của người anh cũng cô nắm bắt được. Cô, chấn vũ toan quát tháo, làm ơn cư xử cho đúng một con người văn minh rồi mới dạy bảo tôi, cậu Trần Bạch. Đừng để một con người cô có gốc gác như tôi xem thường dòng máu đang chảy trong người cậu, được chứ? Và, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng đừng bôi cho chát chấu lên mặt Hàn thiếu gia đây, kẻo lỡ người ngoài cô hiểu chuyện lại bảo Hàn thiếu gia cô có mắt chọn bạn, nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, nhấn mạnh danh từ, Hàn thiếu gia, và câu thành ngữ cuối cùng, Hiểu Nghi cười rõ tươi khuyên nhủ, tay xòe quạt tiếp tục lấy làm mạn che mặt. Một cú đả kích quá rõ, cô chỉ với Trấn Vũ mà còn nhắm vào cả Gia Phong, Hiểu Nghi có lẽ cô đã gần nắm bắt được con người trong giấc mơ ấy rồi. Sốc toàn tập khi nghe những lời mỉa mai rõ khinh miệt khéo léo từ khuôn miệng xinh xẻo của cô gái. Người vốn cô được cậu xem trọng, Trấn Vũ đau khổ liếc nhìn anh bạn đang mỉm cười cựu kỳ thỏa mãn bên cạnh, đầu nổi khói đùng đùng đầy tức giận. Đúng lúc ấy chủ nhà, kẻ nên xuất hiện cuối cùng cũng chịu ló mặt ra. Averill sau khi nghe hết chàng phản pháo thành công dữ dội của cô bạn liền cô kìm được sự vui mừng, vỗ tay đôm đốp, miệng cười tươi roi rói tiến đến ba người kia dành chỗ để mình tiếp tục trảm phong cho vui cửa vui nhà. Bà Maria đúng là một giáo viên giỏi, chỉ trong hai ngày vẻn vẹn mà cậu đã được huấn luyện ra dáng tiểu thư con nhà quyền quý rồi đấy nha. Biểu hiện rất tốt, Averill, về rồi hả? Mừng thầm trong bụng khi vừa được khen vừa có thêm quân cứu viện, Hiểu Nghi giữ đúng phong thái và kiểu cách cô đã được dạy dỗ kỹ càng, đưa tay về phía Averill. Averill như nắm bắt được thời cơ, liếc xéo Trấn Vũ một cái rồi nhìn Gia Phong theo kiểu thách thức, đầu cúi xuống với dáng tạo sẵn thật đẹp, hôn nhẹ lên tay bạn, mắt nháy tinh nghịch đưa tình gợi ý, hành động ấy, như thể vừa bứt dâu hùm lúc nó đang ngủ say vậy, cũng may con hùm vẫn có thể nhẫn nhịn được tiếp tục ngủ với tâm trạng cô hề vui vẻ chút nào. Này, hơi quá rồi nha. Há hốc mồm lần hai, Trấn Vũ than vãn, bắt đầu nhìn Hiểu Nghi bằng nửa con mắt. Phép lịch sự tối thiểu thôi, mà người như cậu Trấn Vũ đây chắc cô cần biết đâu nhỉ. Averill tỉnh bơ giải thích cô quên đá đều người đối diện rồi quay sang nhìn Gia Phong vẫn giữ được vỏ bọc điềm đạm, suýt sặc một chút trước bộ dạng long lanh lóng lánh sáng chói của anh, lòng lại dấy lên một đống mưu mô toan tính để chọc giận anh. Hôm nay trời trở gió hay sao mà hai thiếu gia đây lại có nhã hứng đến chơi nhà tôi vậy? Tất nhiên là để thăm cậu rồi, Averill Kingston, giới thượng lưu chúng ta vốn có qua có lại, cậu đến nhà tôi và cướp đi một thứ quý giá. Gia Phong liếc nhìn Hiểu Nghi đang chăm chăm nhìn mình, thì tôi cũng phải lấy lại một thứ khác đáng giá hơn. Ồ, Hàn thiếu gia thẳng thắn quá nha, hô hô, nhưng đáng tiếc nhà tôi cô có thứ gì đáng giá bằng thứ tôi đã lấy đi của nhà anh, à mà cô, nói cho chính xác thì thứ anh đã cho tôi, phải cô Hiểu Nghi. Nở nụ cười rạng ngời nhất trong bộ siêu tập nụ cười của mình với cô bạn bên cạnh, Averill vô tư cô biết vô tình hay thực sự cố ý luồn tay mình qua vòng eo của cô bạn rồi giả bộ thốt lên kinh ngạc, mắt đăm đăm soi lên khóe mắt Hiểu Nghi. Mắt cậu có ghèn nè, tớ lau cho, tôi nghĩ cậu nên giữ tay để nhận quà của tôi thì hơn. Mặc cho những ánh mắt khác đang chĩa vào mình, Gia Phong nhanh chóng chụp lấy cổ tay Averill, cô để cho cậu ta lợi dụng vợ mình thêm nữa. Ồ, tôi có quà nữa sao? Cỡ tay Gia Phong ra khỏi cổ tay mình, Averill mắt sáng lên như đèn pha ô tô, tay cũng rời khỏi vòng eo Hiểu Nghi mà đưa ngón mạ vểnh lên cao khẳng định. Hàn thiếu gia đúng là rất biết phép lịch sự à nha, cô bằng một số người nào đó, ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại lôi tôi vào hả, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng nghen, cậu thì cần gì quà cắp, cậu sang nhà tôi cũng đâu đem quà đi theo đâu mà dám đòi hỏi hả. Bức xúc lắm rồi nha. Đừng bực bội mà cô được ai thông cảm lại còn bị người khác đá đều tàn nhẫn, Trấn Vũ hét lên như muốn ăn tươi nuốt sống Avril, thở phò phò. Thôi thôi, Trần An anh bạn mình xong xuôi, Gia Phong đưa tay lên cao, bấm cái tách ra hiệu cho đám người đang chờ lệnh. Ý gì, mấy giây sau, từ cửa chính biệt thự Kingston, một đoàn người nối đuôi nhau đi vào, trên tay mỗi người thận trọng bưng một chiếc hộp to. Từ tấm kính thủy tinh của chiếc hộp, những con búp bê mắt ướt hãng Dream of Door đắt giá đang làm mưa làm gió trên thế giới hiện ra, được đưa đến trước mắt Avril. Nhìn bề ngoài, những món quà này rất tương xứng nhưng để nhận nó Avril thực sự phải rất lận đận. Cách chương.